Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3637, chương 3637, cổ linh mộ phần cường giả ban đầu hiện. Long ma, muốn một cái bảo đảm, nếu không, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong, hắn tuyệt đối thuộc về không có cảm giác an toàn. Chớ đừng nhắc tới đi thượng cổ bộ tộc vị diện làm lại nhiều lần. Đó thuần túy là chịu chết. Còn gì nữa không? Duy nhất nói xong, ta ưa thích làm giòn trực tiếp. Diệp Lăng phiết lòng mà liếc mắt. Không có bất kỳ hạ tiếp theo. Ngược lại là đạm mạc vô cùng khoát khoát tay. Làm cho Long Ma nói tiếp. Lời nói nhảm. Hắn nếu như không có những chuyện khác tình, làm sao có thể tìm trên chính mình? Hơn nữa bị chính mình cho tát một cái, còn đứng ở chỗ này nén giận. Ta trêu chọc đến Huyền Thiên Cung chi chủ. Lão già kia thủ đoạn quá kinh khủng, đặc biệt trong tay pháp bảo, để cho ta chịu nhiều đau khổ, đuổi giết ta vài cái vị diện. Thật vất vả mới chạy trốn tới nơi đây, như không phải ta còn có chút lá bài tẩy nói, có thể đã chết. Long Ma thần sắc có chút không quá tự nhiên nói đạo. Nếu như hắn không phải bị đuổi giết không có sinh lộ, làm sao có thể bị Diệp Lăng rút ra, còn vẫn ở nơi này cùng hắn bàn điều kiện. Hắn không có biện pháp à, Huyền Thiên Cung chi chủ. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Sớm vài năm, cái kia Huyền Thiên Cung chi chủ hắn nhớ kỹ chết trận. Hôm nay Huyền Thiên Cung chi chủ dĩ nhiên như vậy biêu hạn ấy ư? Giết Long Ma không đường có thể trốn. Đúng, chính là hắn. Trong tay hắn có một cây cờ, có thể hóa thành 33 chu thiên đại trận. Một ngày hàng lâm, ta căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt bị ràng buộc. Cho nên ta cũng là hết cách rồi, mới tìm ở trên ngươi. Long Ma rất là lúng túng nói. Diệp Lăng tức thì cười, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này Long Ma cũng không bình thường, rất gian trá, nếu như là như cá gặp nước, không thể tìm trên chính mình. Bây giờ đến, vậy chứng minh có nguy cơ. Nếu như là những thế lực khác, Diệp Lăng thật đúng là lười để ý hắn, dùng trên chính mình liền tới, dùng không được trên chính mình đi liền. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Nhưng là, nếu như là Huyền Thiên Cung lời nói, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cái này Huyền Thiên Cung, bây giờ cùng thượng cổ bộ tộc, Bỉ Ngạn Cung hai đại cự đầu hợp thành liên minh, làm sằng làm bậy lợi hại, có cơ hội làm sao có thể không ra tay. Tấm tắc, Huyền Thiên Cung, đỉnh cấp tông môn, có người nói tông môn sau lưng có chân chính đại viên mãn tọa trấn, trêu chọc hắn cũng không tốt làm a. Diệp Lăng giả vờ cảm thán nói đạo, tấm tắc xuống, biểu thị rất vướng tay chân. Kỳ thực, Huyền Thiên Cung có cái giám đại viên mãn, còn cái gì hay là 33 chu thiên đại trận? Cùng Diệp Lăng có cái gì quan hệ? Lấy Diệp Lăng nghịch thiên bác, hắn đi quan tâm trận pháp sao? Cho nên Diệp Lăng nhất người đủ để quét ngang Huyền Thiên Cung. Chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc. Huống hồ cũng không có thể rất trực bạch làm cho Long Ma thỏa mãn a. Tối thiểu phải làm cho hắn cảm động đến rơi nước mắt không phải. Diệp Lăng, xuất thủ đi. Ta hàng lâm đến phong ba vị diện tin tức, nhất tới trễ ngày mai thì sẽ truyền đến Huyền Thiên Cung chủ trong lỗ tai. Một ngày cái thời gian đó, ngươi không ra tay, hắn lại có chứa những thứ khác đầu sỏ đến đây, ta có thể thật sự nguy hiểm. Long Ma hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Theo thiên khư chung đi tới, hắn cảm giác mình có thể quét ngang vô địch, treo lên đánh tất cả. Có thể ai có thể nghĩ tới, gặp trên Huyền Thiên Cung chủ về sau, hết thảy đều biến. Mênh mông trong tinh không uy lực kia 10 phần pháp bảo, làm cho hắn căn bản không thể chống đỡ được. Hơn nữa một cái đỉnh cấp tông môn, nội tình có thể còn nhiều mà a. nghiền ép hắn không thành vấn đề. Ước định giữa chúng ta còn chưa bắt đầu. Ngươi trước đó rước lấy xuống họa, để cho ta giúp ngươi. Có phải hay không có chút không quá phù hợp quy củ? Diệp Lăng từ tốn nói. Mâu quang nhìn thẳng Long Ma. Long Ma hầu như muốn tan vỡ. Hắn rất tin tưởng Diệp Lăng đến cùng muốn làm gì. Nhưng hắn hiện tại đã không có những vật khác có thể lấy ra. Diệp Lăng, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Cũng xin nói thẳng đi. Long Ma triệt để bất đắc dĩ. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Lời này nói như thế nào? Cái gì gọi là ta muốn ngươi thế nào? Bây giờ là ngươi tới cầu ta cứu ngươi. Ngươi nên có như thế nào tư thế? Không được biết không? Long Ma không có lại nói tiếp. Trầm ngâm. Khoảng khắc về sau, hắn khổ sáp cười một tiếng, thở một cái thật dài. Ta nguyện giúp ngươi, dương kích vạn dặm tinh không? Chẳng qua ở kỷ nguyên kết thúc về sau, ta nếu như thành công phục sinh, sẽ gặp Ly Khai, nếu không ta tình nguyện liều mạng một trận chiến. Long Ma dứt lời, trong mắt nóng cháy, nếu để cho hắn một mạch thần phục xuống phía dưới, vậy hắn còn không bằng chết trận. Được, hợp tác vui vẻ. Diệp Lăng mỉm cười đứng dậy. Kỳ thực hắn muốn không nhiều lắm, chính là muốn cái này ra hỏa tạm thời thần phục. Long Ma tuy là không dám có thể nói vô địch, nhưng lại tuyệt đối xem như là nhất tôn đỉnh phong tồn tại. Có hắn, lại thêm Thượng Thiên Long, cùng Diệp Lăng tổ ba người thành vô địch tổ ba người, không là vấn đề. Ở chỗ này dừng mấy ngày, làm cho cái kia Huyền Thiên cung chủ đánh tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này vừa đảm nhiệm Huyền Thiên cung chủ, cùng ban đầu đảm nhiệm so sánh với như thế nào? Diệp Lăng mỉm cười, trong con ngươi một cái sát cơ hiện lên. Nếu có thể giết, hắn sẽ gặp hạ sát thủ. Phong ba vị diện, tạm thời rất bình an, không có loạn gì. Diệp Lăng một mạch tọa trấn ở chỗ này, cũng là muốn chờ một ít người trả thù. Nếu như không tới, cái kia trăm năm về sau Diệp Lăng tự nhiên sẽ ly khai. Chẳng qua cái này trăm năm, Diệp Lăng tuyệt đối không thể rời đi. Nếu không, một cái bỏ qua, phong ba vị diện có thể cũng sẽ bị mẫn diệt thành cặn bã. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mới vừa cùng Táng Hoa theo giữa phòng ngủ đi tới. Long Ma khuôn mặt sắc có chút âm trầm hướng nơi đây đi tới. Làm sao? Huyền Thiên cung chủ đánh tới. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Long Ma gật đầu, hắn đến, nhưng là một cái xuất thân từ cổ linh mộ phần cường giả, cũng lập tức hàng lâm. Long Ma lời nói làm cho Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Cổ linh mộ phần, bọn họ làm sao sẽ cấu kết cùng một chỗ? Hiện tại ở đâu? Diệp Lăng hỏi lần nữa. Huyền Thiên cung chủ, cổ linh mộ phần cường giả, toàn bộ đều ở trong đại điện chờ. Thiên Long ở nơi đó đề phòng. Phòng bị hai người đột nhiên xuất thủ, hủy diệt nhất phương. Long Ma trong lời nói có chuyện a. Đi, lập tức. Diệp Lăng mang theo Long Ma hướng phía trước đi tới. Phong ba cung đại điện, Thiên Long vẻ mặt lãnh đạm ngồi xổm trong khắp ngõ ngách. Con người tùy ý liếc, nhưng là trong cơ thể thần lực cũng đã trải qua đang không ngừng sôi trào. Mà ở cung trung, tác thì là đang ngồi hai người. Một người mặc lam sắc đạo bào, trường phát khoác lên sau lưng, trong con người có u sâm sáng bóng lóe lên. Mà đổi thành một cái tắc thì là một thân hắc sắc võ phục, khoanh tay, khóe miệng chứa đựng một tia âm lãnh độ cung, cả người tựa hồ cao cao tại thượng, siêu thoát trần thế một dạng. Diệp Lăng đang ở này lúc, một bên Thiên Long thình lình đứng dậy, chứng kiến trong đại điện đi vào hai người. Diệp Lăng, Long Ma, còn Táng Hoa. Diệp Lăng tắc thì là làm cho nàng tạm thời trước đừng tới đây, để tránh khỏi vạn nhất xung đột, lấy tu vi của nàng, tuyệt đối sẽ trở thành dẫn đầu bị công kích đối tượng. Diệp Lăng trưởng lão, này lúc, cái kia người xuyên lam sắc đạo bào nam tử đứng dậy, hướng Diệp Lăng ôm quyền cười nói, bản tọa, Huyệt Thiên Cung cung chủ, vị này chính là xuất thân từ cổ linh mộ phần cường giả tinh thiên. Thánh tôn, vừa nói chuyện, lam bào nam tử lại chỉ một bên hắc sắc võ phục đầu sỏ giới thiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.